Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1583 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Tây, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Ở tập ngày hôm trước, Thi đã kể qua một chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm về trước. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn học lớp 2, bạn chỉ mới 8 tuổi mà thôi. Mặc dầu câu chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi, cho tới tận bây giờ, mỗi khi mà bạn nghĩ lại á, bạn vẫn còn thấy rất là đau lòng và thấy rất là ám ảnh luôn. Bạn kể rằng hồi đó khi còn nhỏ, bạn có nhiều bạn bè trong trường, trong lớp và ở trong xóm, bạn chơi chung với lại mấy đứa mà đồng trang lứa với bạn. Trong đó là có nhỏ em họ của bạn, bé này nó tên là Linh. Linh á, là con của người dì thứ 8, là dì ruột của bạn. Mẹ của bạn á, là thứ 6. Do nhà của dì 8 với lại nhà của bạn cách nhau tầm khoảng 7-8 căn mà thôi. Linh nó bằng tuổi bạn, nó học chung trường, học chung lớp với bạn, cho nên hai anh em chơi rất là thân thiết với nhau. Bạn kể rằng á, là hồi đó do nhà với lại trường của bạn cũng gần nhau, thành ra hầu như ngày nào cũng vậy, buổi sáng khi mà đi học, hai anh em sẽ đi chung với nhau tới trường. Rồi sau khi mà học xong, hai anh em mới đi bộ cùng nhau về nhà ha. Khi mà về nhà rồi á, hai anh em có cặp thay đồ ăn cơm, xong rồi lại kéo nhau đi chơi tiếp cùng với lại mấy đứa bạn đồng trang lứa trong xóm. Bạn kể rằng nhà của bạn là dạng nhà sàn, xung quanh hàng xóm láng giềng của bạn, nhà của họ cũng là dạng nhà sàn luôn. Ở quê của bạn á, cứ mỗi năm là sẽ có mùa nước nổi, nước dâng lên rất là cao. Bạn diễn tả sơ về căn nhà của bạn trước ha. Thì bạn kể rằng ở phía ngoài á, là có cái con lộ cao dữ lắm. Muốn đi vô nhà của bạn á, thì đi vào sẽ có một cái cầu thang để mà dẫn lên nhà. Rồi phía bên hông nhà của bạn về bên trái á, là có nguyên một cái mảnh đất trống luôn. Mảnh đất trống này á, thí dụ như nếu mà không có mùa nước nổi á, nít á, sẽ kéo lại miếng đất trống này chơi. Cho tới khi mà có mùa nước nổi, nước dâng lên cao á, thì con nít ở trong xóm cũng sẽ kéo qua bên cái miếng đất trống này để mà lội nước nha các bạn. Trong đó có bạn với lại có con bé Linh nữa. Ở phía sau nhà của bạn á, là có một cái ao. Cái ao này tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là sâu, cho nên ba mẹ của bạn hay kêu bé Linh hay là những đứa trong xóm á, là không có được ra ngoài cái ao đó chơi. Mặc dầu á, đứa nào cũng biết bơi cả nhưng mà ba mẹ sợ rằng á, là ao sâu quá cho nên nó là không có cho ra ngoài phía sau chơi ha. Thì bạn kể rằng á, là bình thường bạn với lẫn bé Linh á, khi mà mùa nước nổi lên á, hai anh em hay bơi ở phía bên cái sân bên trái đó. Nói chung là không có chuyện gì xảy ra hết cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó hai anh em đi học về, lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ chiều. Khi mà về tới nhà, bạn mới kêu bé Linh rằng á, là Linh, em vô nhà thay đồ. Rồi á, là chạy lại nhà anh để mà hả bơi nha, để mà tắm xong nha. Bạn nói là tắm xong nhưng mà thật ra là tắm bên cái miếng đất trống bên phía trái nhà bạn thôi. Thiện Linh nó mới dạ, sau đó là nó thay đồ, nó bỏ cặp ở nhà, nó ăn miếng cơm, xong rồi nó mới chạy lại nhà của bạn. Lúc này á, bạn mới chuẩn bị sẵn một cái thùng xốp á các bạn, hai anh em mới ra phía ngoài đất trống đó để mà bơi. Thì khi mà hai anh em bơi chung với nhau chơi rất là vui. Cái thùng xốp hai anh em đẩy qua đẩy lại ha, rồi tạt nước nheo. Thì ban đầu hai anh em bơi ở phía đất trống, nhưng mà ở rìa ngoài gần ngay chỗ cái con đường lộ á. Thì con đường lộ lúc đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy chiều thôi, người qua kẻ lại rất là đông, xe cộ qua lại nhiều lắm. Rồi xung quanh hàng xóm láng giềng của bạn á, người ta cũng sinh hoạt bình thường. Mẹ của bạn ở trong nhà đang nấu cơm. Nói chung mọi thứ đang rất là bình thường luôn. Hai anh em đang chơi rất là vui luôn. Cái tự nhiên á, đang chơi vui vậy, cái con bé Linh đó các bạn, nó mới hả là quay vô phía trong, nó bơi về phía cái ao ở phía sau lưng nhà của bạn á. Thì lúc này bạn thấy rằng nó bơi ra phía sau đó, cho nên bạn mới kêu rằng á là Linh, sao tự nhiên á là em bơi về hướng đó, em lại đây nè, lại đây chơi chung với anh nè. Thì lúc này nó không trả lời, thay vì bình thường bạn kêu vậy là nó sẽ dạ, nó sẽ quay lại liền. Nhưng mà bây giờ bạn kêu vậy thì nó lại không trả lời các bạn. Nó cứ hả là lội lại đằng ngay chỗ cái ao phía sau đó. Thì lúc đó bạn kêu mấy lần mà bạn thấy rằng nó không trả lời. Thành ra là bạn mới lội theo. Mà khi lội theo bạn còn lôi theo cái thùng xốp nữa. Và lúc này nó đã lội tới ngay phía cái ao sau lưng nhà của bạn rồi. Thì mới nãy Thi nói đó, cái ao này mặc dầu tuy là nó nhỏ nhưng mà nó rất là sâu. Bình thường nếu mà mùa khô không phải là mùa nước nổi, cái ao này nó đã sâu rồi. Còn bây giờ đang là mùa nước nổi, nước nó dâng cao lên, cho nên ngay chỗ cái ao này nó lại càng sâu hơn nữa, đúng không các bạn? Thì bạn kể rằng lúc đó nó đã bơi tới ngay chỗ cái ao đó rồi. Bé Linh nó bơi cũng giỏi lắm. Thì bạn á, bạn mới bơi rượt theo. Nhưng cho tới cái lúc mà chỉ cách bé Linh tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi là bạn vẫn còn ở trên cái phía đất trống bên trái đó. Tự nhiên lúc đó bạn không bơi được nữa. Giống như có một cái gì đang giữ chặt bạn lại. Bạn nói rằng giống như là có một cái gì đang giữ chặt bạn lại. Thì lúc này bạn không bơi được nữa. Bạn nhìn về phía em của bạn thì bạn thấy rằng nó đang đập nước vậy nè. Giống như cái kiểu nó đang chới với vậy đó. Thì bạn muốn la lên, muốn kêu lên, bạn chỉ cần kêu một tiếng lớn thôi là trong nhà mẹ của bạn sẽ nghe, rồi xung quanh hàng xóm láng giềng và những người đang đi ở ngoài đường lộ á là sẽ nghe, người ta sẽ nhảy xuống người ta cứu liền. Còn đằng này bạn nói rằng nha, bạn muốn la nhưng mà không la được. Cái miệng của bạn giống như có ai bịt kín cái miệng của bạn vậy đó, khiến cho bạn không có la được và giống như có người vô hình đang kìm bạn lại, không có cho bạn bơi về phía em của bạn. Thì lúc đó bạn nói rằng, trời, thấy em của mình nó đang đập nước vậy nè, không biết phải làm sao. Bạn, cái tay bạn vẫn nhúc nhích được nha, cho nên đó là bạn mới cố gắng, bạn mới đẩy cái thùng để mà cho cái thùng nó trôi về phía bé Linh, để mà bé Linh nó có thể chụp vô cái thùng đó để nó bơi ra ha. Thì khi mà bạn cố gắng bạn đẩy cái thùng á, thì cái thùng xốp này nó đã trôi về phía con bé Linh. Nhưng mà khi cái thùng xốp nó trôi lại gần con bé Linh rồi, chỉ cách con bé Linh chút xíu thôi, bé Linh chỉ cần đưa tay ra là chụp được thôi. Thì bạn kể rằng nha, bạn chứng kiến một cái sự việc, bạn không thấy ai cả, nhưng mà một cái lực rất là mạnh nha các bạn. Bạn thấy rằng nha, khi mà cái thùng xốp, bé Linh thì đáng đây đi, thì khi mà cái thùng xốp nó trôi từ từ về phía bé Linh vậy nè, thì tự nhiên có một cái lực rất là mạnh. Và cái lực này á, nó đã đẩy cái thùng xốp văng ra luôn. Mà bạn không thấy ai hết. Bạn chỉ thấy rằng tự nhiên cái thùng xốp nó bị văng ra một cái. Và lúc đó giống như là có một cái lực rất là mạnh. Tại vì con bé Linh này nó biết bơi. Mà tự nhiên á, làm như ai kéo giật nó xuống. Nó mất tiêu xuống nước luôn các bạn. Mất tiêu luôn. Thì bạn ngỡ ngàng, mà trong khi bạn không la được, bạn cũng không có nhúc nhích, không có bơi lại đằng đó được. Bạn cứ đứng bạn nhìn chân chân vậy đó ha. Nhìn chân chân thì tầm khoảng chừng 5 phút sau, lúc đó là bé Linh nó chìm nghỉm ở dưới rồi. Thì bạn mới hả là nhấc cái chân được và bạn mới lội đi ra phía trước. Tại vì nếu mà muốn lên nhà của bạn á là phải đi ra ngoài phía đường lộ á. Xong rồi mình sẽ có cái cầu thang để mà mình đi vô trong nhà. Thì lúc này bạn mới lội ngược ra phía ngoài đường lộ, bạn mới vô cầu thang vô nhà. Cái mẹ của bạn á mới hỏi rằng á là, ủa, hai anh em hả là bơi ở ngoài kia mà, rồi bé Linh đâu con, mặt mày con làm gì xanh lè xanh lét vậy? Mà khi mẹ của bạn hỏi á, bạn cũng không trả lời được luôn. Làm như ai kìm, ai giữ chặt cái miệng mà như đó, bạn không trả lời được. Cái mẹ bạn hỏi rằng á là, con, sao vậy? Rồi bé Linh đâu? Mẹ mới thấy nó đây mà, hai anh em đang bơi chơi chúng hả là với nhau ngoài đây mà, giờ nó đâu rồi, nó đâu rồi con? Bạn không trả lời được thì khi đó mẹ của bạn á mới có linh tính không có tốt, cho nên mẹ của bạn mới chạy ra phía trước để mà chi hô. Thì lúc mà chi hô lên hàng xóm láng giềng xung quanh, người ta mới bu lại, người ta mới nhảy xuống. Thì bạn kể rằng á, khi mà người ta nhảy xuống á, là người ta mới kiếm nó là tầm khoảng 10 phút là đem nó lên được. Và khi mà đem nó lên được rồi á, thì nó đã tắt thở rồi các bạn. Mọi người á, cấp cứu rất là nhiều nhưng mà không có cứu được. Bé nó đã mất rồi. Và lúc mà nó mất, trời ơi, mọi người rất là đau lòng. Rồi cũng báo lại phía đằng dì Tám cũng chạy lại. Dì Tám hả khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi do là nó còn nhỏ đó, cho nên nó là làm đám rất là lẹ, chôn cất rất là lẹ luôn. Tối hôm đó khi mà chuẩn bị liệm bỏ nó vô hòm á, thì bạn có lại đằng nhà của dì Tám, mọi người có hỏi bạn quá trời luôn. Thì lúc này bạn nói được rồi, bạn mới kể lại là cái sự việc như vậy vậy đó. Tự nhiên con với nó đang chơi chung, hai anh em đang té nước nhau, cái tự nhiên đó là nó hả bơi về phía ngay chỗ cái ao phía sau nhà con, mà con kêu nó không trả lời. Xong rồi cái con lội theo, nhưng mà khi con lội theo cách nó tầm 5-6 mét, tự nhiên đó là ai giữ chặt cái chân con và ai bịt cái miệng con, khiến cho con đó là không có bơi lại nó tiếp được và cũng không có la được. Mà bạn vừa kể bạn vừa khóc quá trời. Và trong cái ký ức của một đứa trẻ của bạn tới tận bây giờ luôn á, thì bạn nhớ rằng á, do là dì Tám mất con mà, cho nên nó là khi mà bạn kể như vậy á, bạn nhìn về phía dì Tám, bạn nhìn về phía những người trong gia đình của dì Tám á, thì bạn cảm nhận rằng á, là họ nhìn bạn với một cái ánh mắt theo kiểu như căm thù. Tại vì dì Tám nghĩ rằng tại bạn mà con của dì Tám mới chết, cho nên nó là hả bạn khóc rất là nhiều, bạn sợ dữ lắm. Sau đó mẹ của bạn mới dẫn bạn về nhà rồi cũng dỗ dành cho bạn ngủ ha. Rồi á là sau này á, khi mà chôn cất bé Linh xong rồi á, dì Tám có mời thầy. Thì mẹ của bạn nói với bạn rằng á, là dì Tám đã mời thầy rồi rước vong của bé Linh lên chùa rồi ha. Thì bạn kể á là trong khoảng thời gian về sau á, mặc dầu bạn còn nhỏ nhưng mà nhớ cái vụ em mình mất mà trước mặt mình như vậy, chứng kiến một cái cảnh tượng trước mắt như vậy á, bạn bị ám ảnh dữ lắm, bạn không có quên được. Bạn đứng bạn nhìn ra phía cái ao đó đó là bạn sẽ nhớ cái chuyện đó, cho nên đó là bạn mới sống mà khép kín á. Bạn hả hàng ngày đi học xong rồi á là về nhà, bạn không có đi chơi mà bạn ở trong nhà không thôi. Và kể cả khi mà gặp bên nhà dì Tám, gặp dì Tám, dượng Tám hay là mấy người bên nhà dì Tám, bạn đều né. Bạn sợ á các bạn, bạn cảm thấy rằng á là mình có lỗi á, hả bé Linh mất là do mình á, cho nên nó là khi mà gặp á bạn đều né. Cho tới sau này khi mà bạn lớn, bạn lên Sài Gòn bạn học rồi vẫn như vậy luôn. Cứ mỗi lần mà về quê nhìn ra, tại bây giờ cảnh vật nhà bạn cũng như thế đó, bạn nhìn ra bạn thấy cái ao là bạn nhớ tới cái chuyện đó là đau lòng. Rồi cứ mỗi lần gặp dì Tám ha là sẽ né, không có dám nói chuyện với dì nhiều các bạn. Mặc dầu về sau này dì Tám cũng không có nói gì nữa, nhưng mà bạn mỗi lần gặp dì rất là ngại luôn. Và chuyện nó không có dừng lại đó, bạn kể rằng á là về sau khi mà bạn đã lên Sài Gòn đi học rồi, cái chuyện này á là nó xảy ra sau cái chuyện mà hôm trước thì kể. Thì bạn kể rằng á là tự nhiên có một cái đợt thời gian đó là bạn bị đau cái lưng, đau cái cổ và cái vai gáy của bạn nó nhức rất là nhiều luôn, mà bạn cảm thấy nặng nề, nhức đầu kỳ cục dữ lắm. Mà trong suốt một khoảng thời gian dài, mặc dầu bạn cố gắng ngủ đủ, cố gắng là tập thể dục nhưng mà nó vẫn không có hết. Cho nên cái lần đó bạn về nhà thì bạn có kể lại cho mẹ với lại cho chị hai của bạn nghe. Khi mà mẹ chị hai nghe xong á, thì mẹ mới kêu chị hai á, là dẫn bạn đi xuống ông thầy Tám coi thử còn sao. Ông thầy Tám là cái ông mà bữa hổm, tập bữa hổm thi kể đó nha các bạn. Thì khi mà chị hai đưa bạn xuống với nhà ông thầy Tám á, là ông thầy ông coi xong cái ông nói rằng á là con về con hỏi mẹ con coi là mẹ con á có bỏ đứa nào hay không, tại vì á là ông thấy rằng á con có một đứa em gái, là con gái, dòng con gái nhưng mà nó là em của con, nó theo con và nó đeo trên cổ trên vai con á, cho nên nó khiến cho con á là nhức đầu nhức cổ. Thì lúc mà nghe vậy mẹ của bạn thì đâu có, sau khi mà sanh em út của bạn xong rồi á là đâu có bỏ ai. Thành ra hả là nghe vậy cái hai chị em bạn nhìn nhau, biết là ông bé Linh rồi, là em họ. Sau đó ông thầy tám mới kêu bạn xoay lưng lại, rồi ổng giống như là ổng vẽ bùa các bạn. Ổng vẽ lên trên vai của bạn, lên trên lưng của bạn. Và sau lần đó về là bạn hết nhức luôn, bạn không còn nhức nữa. Thì khi mà về kể cho mẹ nghe thì mẹ nói rằng đó là em của bạn á chỉ có đứa em út thôi, ngoài ra là đâu có bỏ đứa nào đâu, cho nên á chắc là cái vong đó là vong của bé Linh đã theo bạn đó. Thì sau khi mà ông thầy tám ổng vẽ vô vai, vẽ vô lưng bạn rồi thì bạn không có còn đau, không còn nhức nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe câu chuyện này á tuy rằng không có gì đáng sợ, nhưng mà mình suy nghĩ rồi, thí dụ như bản thân của mình đi, mình người lớn đi mà mình chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi thì mình cũng sẽ rất là đau lòng, huống chi là một đứa trẻ nó chỉ mới có học lớp 2, nó mới có 8 tuổi thôi, mà khi mà nó chứng kiến cảnh đứa em của nó bị kéo, bị giật xuống như vậy á, thì hỏi các bạn, hỏi là mình có bị ám ảnh hay không, mình có bị sợ hãi hay không các bạn ha. Thì khi nghe chuyện này tuy rằng có gì sợ hết nhưng mà rất là hay. Thì mình nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như biết bơi nhưng mà dùng sông nước á, thì mình cũng nên hạn chế, nhắc nhở mấy đứa con, mấy đứa cháu mình không có nên cho nó tắm sông, tắm ao gì nhiều các bạn ha. Nhiều khi bị dập bẻ hay là có vấn đề về tâm linh á, thì mất công dữ lắm. Đây là chuyện đầu của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này có một chuyện là do hai vợ chồng của bạn đã trải qua, và một chuyện là xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do hai vợ chồng của bạn đã trải qua vào năm 2015, xin lỗi, 13. Thì bạn kể rằng năm đó hai vợ chồng bạn đã từ dưới Bến Tre lên Sài Gòn để mà đi làm ha. Khi mà lên Sài Gòn, hai đứa mới thuê một cái phòng trọ ở bên quận Tân Bình. Cái phòng trọ này bạn nói rằng rất là rộng rãi, giá cả cũng rất là phải chăng. Phòng là rộng nè, có một cái ghế mà ghế cũng cao dữ lắm. Thì khi mà hai đứa thuê cái phòng này á, trong phòng thì cũng không có gì cả, chỉ có duy nhất một cái tủ cũ nhỏ thôi, với lại một cái bàn rất là cũ luôn. Khi mà hai đứa vô á, thấy cái tủ với cái bàn cũ quá, ban đầu hai đứa tính bỏ đi, nhưng mà sau đó hai đứa nghĩ rằng á là thôi kệ, nó cũ cũ chứ mình vẫn xài được, thành ra là để lại để mà sử dụng ha. Rồi hai đứa mới vô đây bắt đầu á là mua đồ mua đạc, rồi á là hai đứa ở cũng tầm khoảng chừng 6-7 tháng luôn. Lúc này là ở bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Bạn kể rằng chồng của bạn theo đạo Công giáo, cho nên chồng của bạn là không có cúng kiến. Khi mà vô trong phòng này, chồng bạn không cho bạn cúng. Rồi là hả chồng của bạn cũng không tin chuyện tâm linh nha. Và khi mà vô đây ở 6 tháng không có gì xảy ra, lúc này hai vợ chồng của bạn cũng đã mua đồ đạc đầy đủ ở trong phòng rồi. Thì tự nhiên là hả hôm đó chồng của bạn mới nhìn cái tủ với lại cái bàn á, lúc đó hai vợ chồng mới một cái giường để trên ghế. Thì chồng nói rằng là vợ hả đồ của mình dưới đây, tủ lạnh đồ cũng mới hết trơn. Tự nhiên giờ để cái tủ với lại cái bàn cũ nhìn nó kỳ kỳ sao á. Cái bạn kêu không ai bỏ đi anh. Nhưng mà chồng của bạn nói rằng là thôi bỏ gì, đang xài cũng ngon mà. Tuy là nó cũ mà xài được. Thôi có gì á, để anh rinh cái tủ lên trên lầu. Anh rinh cái tủ lên trên ghế. Với lại anh rinh cái bàn nhỏ này lên để giống như cái táp đầu giường, để kế bên cái giường mình nằm vậy đó. Thì lúc đó hai vợ chồng cũng rinh lên. Thì khi mà rinh lên là cũng để đồ vô cũng bình thường các bạn. Nhưng mà bắt đầu từ đó chồng của bạn khi ngủ sẽ bị ác mộng, cứ thường xuyên gặp ác mộng luôn. Khi mà ngủ chồng của bạn nằm mơ nha, có lúc thì thấy người ta rượt đuổi mình, có lúc thì thấy hả tai nạn giao thông, máu me tè le hết. Rồi có lúc thì thấy hả ai đè mình, nói chung là cứ bị ác mộng liên tục. Và chồng của bạn bị đau đầu các bạn, đau rất là đau luôn, khiến cho ảnh chịu không nổi, phải đi mua thuốc uống. Nhưng mà cứ như thế trong suốt một thời gian thì bạn thấy rằng đó là sao kỳ vậy, trong khi trước đó đâu có, nhưng mà về sau tự nhiên ảnh cứ ngủ là sẽ thấy ác mộng, rồi mỗi lần thấy ác mộng vậy là sẽ đau đầu, nhức đầu dữ lắm. Cho nên đó bạn mới nói rằng đó là anh nên sao kỳ quá, hồi trước đây đâu đâu có đâu, sao tự nhiên vậy anh bị vậy, hay là phòng này có vấn đề gì không? Cái chồng bạn hỏi vấn đề là vấn đề gì, cái bạn nói là về vấn đề tâm linh, nhiều khi trong phòng có ma có quỷ, cho nên nó là mới khiến cho anh nó là nằm mơ mà anh thấy tầm bậy tầm bạ vậy. Thì khi mà nghe bạn nói như thế, chồng bạn không chịu, chồng bạn đâu tin đâu, cho nên chồng bạn nói rằng đó là ui em nói tào lao quá, làm gì có ma quỷ gì, mình ở đây hả cũng hơn nửa năm rồi có gì đâu, anh hả là chắc là do anh đi làm anh mệt quá cho nên đó là anh mới thấy bậy thấy bạ, anh bị stress thôi chứ không có gì đâu. Xong cái bạn nghe ổng nói vậy bạn cũng kệ. Rồi cái trôi qua thêm khoảng chừng 2-3 tuần sau nữa thì bạn kể rằng tới hôm đó bạn thấy hôm đó là do bạn bị bệnh cho nên đó là bạn không có đi làm được, chỉ có chồng bạn đi làm, bạn thì ở nhà một mình ha. Thì buổi sáng hôm đó là bạn cũng ăn uống, rồi cái uống thuốc xong cái bạn mới đi lên trên gác á, để mà bạn tính rằng bạn nằm bạn sẽ ngủ một chút, cho tới khi chồng bạn về á, thì bạn sẽ xuống để mà mở cửa cho ảnh, tại vì tới chiều khoảng chừng 6 giờ ảnh mới về. Thành ra là khi mà bạn lên trên gác bạn ngủ là bạn phải đóng cửa rất là kỹ càng ở phía bên trong. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn lên bạn nằm được chút ha, cái tự nhiên á, bạn nghe có tiếng giống như là ai mà đi qua đi lại trong cái phòng của mình ở phía dưới, bạn thì đang nằm trên gác. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thì bạn mới lắng tai bạn nghe, bạn cứ nghe tiếng người đi tới đi lui, đi qua đi lại ở phía dưới á, xong rồi còn lục lọi đồ đạc ở phía dưới. Thì bạn mới suy nghĩ rằng nó ủa, ổng về rồi hả ta? Lúc đó bạn cứ nghĩ là chồng của bạn về. Cái bạn nghĩ ủa, ổng về rồi hả ta, sao ổng làm gì lục đục ở dưới làm cho mình ngủ không được. Cái xong tự nhiên bạn mới sực nhớ lại rằng đó là ủa sao ổng về được, nếu mà ổng về ổng phải kêu mình, tại vì cái cửa phòng trọ này một là khóa trong, hai là khóa ngoài thôi, chứ không thể nào mình khóa trong ổng thọt tay vô ổng mở được, chỉ có cách là phải kêu bạn, mà nãy giờ bạn đâu có xuống để mà mở cửa đâu. Cái bạn nghĩ rằng ủa mình đã khóa cửa rồi mà sao ổng vô được ta, sao ổng vô được. Cái bạn mới chụp cái điện thoại, bạn mới dòm coi mấy giờ, thì lúc này mới có 2 giờ trưa thôi mà tới 6 giờ chồng của bạn mới về. Cái bạn mới nghĩ mới 2 giờ, ủa cái gì vậy, cái bạn mới lắng tai nghe. Thì khi lắng tai nghe lại thì ở dưới đã tĩnh lặng rồi, cho nên lúc đó bạn mới nghĩ rằng có thể là do mình sốt quá, thành ra là mình mê sảng thôi, thành ra là bạn cũng kệ, bạn tiếp tục là bạn nhắm mắt tính là sẽ ngủ tiếp. Thì khi mà bạn vừa mới nhắm mắt tầm khoảng chừng 10-15 giây sau thôi, thì bắt đầu bạn mới nghe tiếng cụp, cụp, cụp, cụp. Và các bạn tưởng tượng nha, cái phòng của bạn á, đi lên gác là cái cầu thang bằng sắt. Cho nên khi mà mình đi lên trên cái cầu thang bằng sắt này, nó sẽ phát ra tiếng. Thì lúc này bạn nghe cái tiếng giống như là ai đang bước lên trên cái cầu thang đó, bạn mới giật mình. Khi bạn giật mình, bạn mới mở mắt ra. Lúc đó bạn mới tá hỏa là tại vì bạn thấy có một cái đầu, chỉ thấy duy nhất một cái đầu thôi. Bạn nói rằng á, cái đầu này nha, tóc tai bù xù, mà cái mặt á đen thui à, da đen thui, mà hai con mắt á chỉ có tròng trắng thôi, trắng giả luôn các bạn. Và cái đầu này á là nó đang theo kiểu giống như là nó không có xuất hiện hết nguyên người, mà nó đang đứng ở dưới cầu thang rồi nó đưa cái đầu lên để nó nhìn bạn vậy đó, chứ bạn không thấy nguyên cái người của nó. Thì bạn nói rằng khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy nó đang lú lên như nè, để nó dòm về phía của bạn, hai mắt nó trắng giả tròng trắng không, tóc tai thì bù xù, mặt thì đen thui. Bạn mới hết hồn, cái bạn nhìn ha, thì bạn thấy rằng nó là nó còn lắc qua lắc lại, cái đầu mở lắc qua lắc lại vậy nè. Trời ơi bạn sợ quá, bạn sợ quá cho nên bạn nhắm tịt mắt lại không dám dòm nữa. Xong sau đó bạn nghe tiếng cục cục cục cục cục cục, cái hồi sau cái hết. Thì khi hết rồi á, bạn đợi một hồi sau không nghe gì nữa đó, bạn mới dám hí hí hí để mà mở ra thử coi sao. Thì lúc này bạn mở ra thì bạn không thấy gì nữa, cho nên bạn mới lật đật bạn lấy điện thoại bạn coi á, thì lúc đó mới có hai mấy thôi, bạn mới gọi điện cho chồng, bạn khóc quá trời luôn. Bạn nói rằng: anh ơi, em thấy cái đầu anh ơi, em thấy quỷ anh ơi. Chồng bạn đang làm, ổng nghe bạn khóc rồi bạn la vậy đó, cái ổng cũng nóng ruột, cho nên ổng cũng xin về sớm chạy về. Khi chạy về bạn xuống bạn mở cửa bạn kể cho ổng nghe. Bạn nói là em thấy vậy vậy đó. Cái chồng bạn nói rằng: có đâu em ơi, làm gì có. Nhưng mà bạn khẳng định là em thấy vậy đó. Trời, em thấy rõ ràng mà, em đâu có hả là phải ngủ mơ gì đâu, em thấy rõ ràng mà ta. Thì lúc này chồng của bạn cũng nín hình. Sau đó anh suy nghĩ, cái ảnh mới lấy điện thoại ra. Ảnh mới gọi cho một người bạn của ảnh. Người bạn này là người Khmer, quê ở Sóc Trăng. Anh này là con của một ông thầy Pháp nha các bạn. Thì ảnh mới gọi cho anh đó, ảnh mới kêu rằng đó là: mày qua bên phòng tao một chút đi, bên phòng tao có công chuyện nè, mày chạy qua liền nha. Thì sau đó anh kia mới chạy qua. Khi mà chạy qua anh cũng đâu biết chuyện gì, vô hỏi vụ gì vậy. Cái chồng của bạn mới kể lại là như vậy rồi đó ha. Thì lúc mà kể xong rồi thì cái anh này nè, ảnh mới kêu bạn rằng đó là: bây giờ em chạy đi mua đồ cúng nha. Cái ảnh mới ghi mua gì rồi xong cái hả là bạn cũng ráng chạy đi, bạn đi mua về cho ảnh. Về cái bắt đầu mới bày ra cúng, lúc đó có hai vợ chồng bạn ngồi. Thì bạn kể rằng cái anh ảnh cúng nha, xong cái hồi sau tự nhiên ảnh đọc lẩm nhẩm gì đó, cái anh mới nhắm mắt lại vậy nè. Ảnh nhắm mắt lại xong cái ảnh nói cái gì đó giống như nói chuyện với ai vậy đó, nói mà hai vợ chồng bạn nghe không có hiểu. Xong cái sau đó ảnh mới mở mắt ra, ảnh nói xong rồi đó, ảnh gật gật đầu ha. Cái ảnh mới nói tại hai bay. Cái chồng bạn nghe hỏi hai tao là tại sao của sao. Cái ảnh mới nói rằng á là hả tại hai đứa bay á, để xe cái chỗ đi ra đi vô của người ta, với lại á là mắc cái gì tủ cái bàn của người ta đang xài mà hai đứa bay lại đem lên trên gác làm cái gì, rình xuống trả cho người ta đi. Thì khi mà nghe tới đó trời ơi, ta nói hai vợ chồng hả mặt mày xanh lè luôn. Tại vì cái chuyện cái bàn với cái tủ anh này đâu có biết, anh này đâu có biết đâu các bạn. Qua thì ảnh cũng chỉ nhậu ở ngoài thôi chứ đâu có vô phòng đâu mà để cái chuyện đó. Với lại hai vợ chồng bạn rinh bàn rinh tủ lên trên ghế cũng đâu có nói với ảnh đâu, mà ảnh nói vậy đó. Tự nhiên tụi bay đem bàn với tủ của người ta lên trên ghế làm gì, cho nên nó là người ta mới quậy tụi bay đó, đem trả xuống cho người ta. Thì khi mà nghe xong hai đứa sợ quá trời, nhưng mà do lúc đó cũng bất ngờ á, cho nên nó là hai đứa đã không có đi tìm phòng liền, mà tầm khoảng chừng 10 ngày sau hai đứa mới đi kiếm một cái phòng khác để mà chuyển qua, chứ không có dám ở đó nữa các bạn. Tại vì bạn nhớ cái đầu tóc bù xù mặt đen thui mắt trắng giả đó, cho nên bạn cứ ám ảnh hoài, đâu có dám ở đó, đâu chịu ở đó nữa đâu. Thành ra là cũng dọn qua chỗ mới luôn. Thì khi mà qua chỗ mới bạn cũng không có thấy gì nữa. Đây là câu chuyện do hai vợ chồng của bạn đã trải qua. Sau khi mà xảy ra chuyện này rồi á, chồng của bạn mới tin chuyện tâm linh là có thật, chứ trước đó là ảnh không có tin nha các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra với dì Năm ở trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng á, là ở quê nhà của bạn ở Bến Tre á, ví dụ như cái đầu hẻm đi, thì từ ở ngoài đường mà vô hẻm ha là sẽ đụng nhà của dì Năm trước, xong rồi tới nhà của chị tên là Loan, rồi mới tới nhà của bạn. Ba nhà là sát nhau luôn, sát đến nỗi mà thí dụ như hả bên nhà kia mà người ta gây lộn cái gì là mình nghe bên đây hết trơn vậy đó. Thì bạn kể rằng đó là vợ chồng của dì Năm này á, hồi đó ở với nhau trong nhà đó thì cũng bình thường, nhưng mà sau đó là chú Năm ổng bị ung thư cho nên ổng mất. Thì khi ổng mất ổng mới có 40 mấy, gần 50 tuổi mà thôi. Thì khi mà ông Năm mất xong rồi á, là cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Tới tầm khoảng chừng 4-5 năm sau thì dì Năm này nè, là do cũng còn trẻ mà các bạn, cho nên nó là dì ấy có quen với lại một người đàn ông khác, rồi lâu lâu cũng dẫn cái ông này về nhà. Thì nói chung á, là thời gian đó cũng bình thường luôn, không có gì hết. Nhưng mà có một đêm đó tự nhiên dì Năm này ngủ mà nằm mơ. Cái giấc mơ này sau này dì Năm mới kể nha, chứ hả cái lúc mà vừa mới xảy ra là mọi người không biết. Thì dì Năm kể rằng á là đêm đó đang ngủ tự nhiên nằm mơ, nằm mơ thấy ông Năm ổng về. Ổng về cái ổng chửi dì Năm quá trời luôn, ổng nói rằng á là hả mày lăn lòn lắm mà chửi quá trời chửi luôn. Chửi xong cái hả tán dì Năm vô trong mặt á, tán rất là mạnh một cái bóp vô mặt vậy nè. Thì lúc mà bị tán đao vậy á, dì Năm mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy á, dì Năm mới đau cái má nha. Dì Năm mới hả nói trời ơi, giống như là hả ai mà tán mình vậy đó, giống như tán thiệt vậy đó. Thì cứ nghĩ rằng là mơ thôi, nhưng cho tới sáng hôm sau khi mà đi đánh răng rửa mặt á, thì dì Năm thấy rằng á, là bên phần má của mình ha là nó sưng chảng bự chảng lên mà nó bầm tím luôn. Trời ơi dì Năm mới sợ quá mà hả đâu dám kể cho ai nghe. Cho nên á, là dì mới che khẩu trang trùm mặt để mà chạy qua bên nhà của má dì Năm á. Thì lúc mà qua bên nhà của mẹ dì ha, dì cũng kể cho mẹ nghe. Cái mẹ dì Năm nghe xong mới kêu rằng á là hả chắc mày quen người khác nó giận. Thôi bây giờ hả đi mua đồ cúng đi, mua đồ cúng cho nó đi, nói là nó mất rồi, kêu đi siêu thoát đi vậy đó ha. Thì dì Năm cũng đi mua đồ cúng. Thì cái chuyện mà dì Năm cúng trong xóm cũng không có hay, cũng không có biết cho các bạn, tại vì cái chuyện đó bí mật. Xong cái cũng cúng là tầm khoảng 1-2 tháng sau cũng bình thường, không có gì hết. Thì hôm đó vào buổi trưa, dì Năm đang nằm ở trong nhà, đang nằm trên võng ha. Cái tự nhiên chị Loan á, chị Loan là cái nhà thứ hai, nhà của bạn là nằm thứ ba. Thì chị Loan ở bên nhà bà chạy qua, bà chạy qua mà bà la quá trời la luôn, la khiến cho trong xóm ai cũng nghe sùm mới chạy lại coi. Thì chị Loan này ha chạy qua chửi dì Năm, các bạn nói rằng đó là bà đó ha, bà hả bà quen thằng nào, bà quen thằng nào rồi hả là dắt thằng đó về nhà tôi, dắt về nhà tôi ngủ trong nhà tôi, trời ơi bà quen thằng nào, bây giờ tôi chết rồi bà quen thằng khác đúng không. Thì tự nhiên chị Loan này á, là chạy qua la vậy. Mọi người nghe là biết là ông Năm vô chị Loan. Thì lúc đó đó chị mới bà Năm hả, ta nói đang ngồi, đang nằm trong võng nghe bị chửi vậy, ngồi hả là ngớ người luôn, ngồi nghe không. Chị Loan này mới chửi tiếp, nói hả đáng lẽ đó là tôi giật chết cái thằng đó rồi, nhưng mà nó đeo cái cọng dây chuyền Phật á, cho nên nó là tôi không có đụng tới nó được. Thành ra hả là 2 tháng trước á, là tôi á mới vô trong giấc mơ của bà để mà giả vô mặt bà, cái mặt bà sưng chù dù bầm tím bà nhớ không. Trời tôi tức dữ lắm, tôi tức dữ lắm ha, bà dẫn cha vô nhà tôi ha, bà dẫn cha khác vô nhà tôi ha. Xong cái sau đó vậy nè các bạn, làm kiểu vậy nè, cái mọi người đang đứng nín thở coi. Thì lúc đó mới quay qua nói thôi giờ hả chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ hả bà cúng cho tôi đi, bà cúng cho tôi 2 con vịt quay nha, với lại 2 bộ đồ, nhưng mà không phải là đồ nam, một bộ đồ nam một bộ đồ nữ nghe chưa, cúng cho tôi 2 con vịt quay, một bộ đồ nam với một bộ đồ nữ, tại vì á là giờ tôi hả bà lấy thằng khác thì bây giờ tôi cũng lấy vợ, giờ tôi gặp người khác rồi, giờ tôi cưới người đó rồi, cho nên nó là hả bây giờ bà cúng đi, bà cúng cho tôi với người đó mỗi người 1 bộ đồ, với lại cúng 2 con vịt quay nhớ nghe không. Xong cái sau đó hả ổng sức ra, chị Loan ngã ra bất tỉnh nhân sự luôn, cho tới khi mà chị ấy tỉnh chị ấy không nhớ gì hết trơn các bạn. Thì lúc này hả bà Năm bả rất là sợ, bả mới nhớ tới cái chuyện là cách đó 2 tháng trước bả bị tán mà cái mặt bả sưng chù dù lên đó là bả nhớ, mà cái chuyện đó bả giấu trong xóm đâu có ai hay, đâu có ai biết đâu, thì làm sao mà chị Loan này biết mà nói rằng là tôi vô giấc mơ của bà, tôi giả vô mặt của bà khiến cho mặt của bà sưng chù dù bầm tím ha. Với lại thêm á là người yêu của bà Năm á, dì Năm á là cũng có đeo cái cọng dây chuyền Phật, cho nên nó là hả ông Năm ổng muốn giật không được nha các bạn, ổng nói rằng là muốn giật chết á, nhưng mà do hả thằng cha đó là đeo cọng dây chuyền Phật thành ra là tôi giật không được, thành ra tôi mới vô giấc mơ của bà để mà giả vô mặt bà. Thì sau đó ha dì Năm bà mới mua đồ bà cúng, mua 2 con vịt quay để cúng, với lại là mua 1 bộ đồ nam 1 bộ đồ nữ để mà cúng. Thì sau đó là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng chục năm về trước ở xóm của bạn á. Thì đây là câu chuyện thứ hai, ý xin lỗi, câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì bạn này á, là cũng không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà thi đoán quê của bạn này ở miền Tây. Bạn kể rằng á, là nhà của bà nội bạn á, là nằm trong một cái khu dân cư. Cái khu dân cư này á, thì Theo kiểu giống như là những cái nhà mà người ta giải tỏa các bạn, thì người ta sẽ có suất để mà mua đất trong cái khu dân cư này để về cất nhà ở trong đây ha. Thì bà nội của bạn á là đã vô đây mua rồi cất nhà ở trong đây cũng khá là lâu rồi. Cái lúc bà nội về đây ở á, thì trong cái khu đó chỉ có vài ba căn nhà thôi, rất là ít chứ không có đông đúc như bây giờ đâu. Thì khi mà về đây nội mở ra một cái tiệm tạp hóa, rồi cái từ từ dân mới về cất nhà thì nội buôn bán cũng bình thường. Thì có hai ông này là cũng ở trong cái khu này luôn. Một ông tên là An và một ông tên là Bảo. Hai ông này rất là thân thiết với nhau và hay đi câu cá chung với nhau á. Cho nên hai ổng hay đi đào trùng để mà câu cá đó các bạn. Thì có một lần đó hai ổng mới vô trong cái khu đất trống, là ở trong cái khu dân cư này nè, đi vô phía trong nữa là có nguyên một cái khu đất trống rất là lớn. Ở trong cái khu đất trống này á thì có vài nấm mộ bằng đất, nhưng mà những nấm mộ này là mộ hoang, không có người thân gì cả. Thì khi mà hai ổng vô đây đào cũng bình thường các bạn, xong rồi á là tự nhiên hai ổng cuốc trong một cái khúc đó ha, hai ổng đào cái đất lên sao nó văng cái đầu lâu lên. Thì cái lúc mà văng lên hai ổng cũng hết hồn, dòm lại thì thấy rằng là chắc là con của ai mất mà hả, bộ xương nhỏ xíu à, bộ xương tầm khoảng chừng tháng 2 tháng tuổi là cùng thôi, thì đem vô đây chôn. Nhưng mà theo kiểu chôn nông quá hoặc là sau thời gian đất nó bắt đầu lạn xuống á các bạn, thành ra là hai ông này khi mà đào vô trong cái chỗ đó đó thì đã trúng vô ngay chỗ cái cổ, mới văng cái đầu lâu ra, giống như là bị đứt đầu ra vậy đó. Thì hai ổng mới hết hồn sợ lắm, cái hai ổng cũng lụm rồi đem chôn lại. Thì khi mà chôn lại thì hai ổng cứ nghĩ rằng là xong chuyện thôi, nhưng mà không, về cái thời gian sau ông An á, ổng bắt đầu bị vong nhập nha. Mỗi lần mà ổng bị vong nhập vô, trời ơi, ta nói ổng quậy dữ lắm luôn, ổng đập phá đồ trong nhà, ổng la hét, xong rồi ổng quậy vòng vòng ở trong xóm luôn, nhà người ta là qua quậy. Nhưng chỉ duy nhất là có nhà của bà nội của bạn á thì ổng không có vô quậy, mà cứ mỗi lần đi ngang qua nhà của bà nội á là ổng sẽ đứng trước nhà của nội rất là lâu. Ổng đứng ổng chắp tay vậy nè, xong cái hồi sau ổng quỳ xuống, ổng lại, ổng quỳ ở ngoài nha các bạn, mà ổng lại vô phía nhà của nội của bạn. Thì trong xóm thấy rất là lạ luôn, nó ủa sao kỳ vậy, sao mà tự nhiên á là bao nhiêu nhà trong xóm đi ha, là ổng qua nhà người ta không đóng cửa kịp là ổng nhào vô nhà ổng quậy. Chỉ có duy nhất nhà nội là không vô mà lại quỳ mà lại như vậy. Thì mọi người thắc mắc dữ lắm. Thì lúc đó là gia đình của ổng cứ nghĩ rằng bị tâm thần, thành ra là cũng đưa ổng đi khám bệnh viện này nọ kia. Mà vô khám thì bác sĩ nói rằng ổng bệnh gì hết, bà già ổng cứ như thế đó. Cho nên đó là mọi người nói có thể là do về vấn đề tâm linh, thành ra là cũng mời thầy. Khi mà mời thầy đến cúng kiến hỏi han thì mới biết rằng á là em bé mà do hai ổng đào trùng mà bị văng cái đầu đó, thì mới biết vậy. Cái cũng xin lỗi cái nó cũng đòi cúng sữa rồi đòi cúng hả là bánh kẹo quần áo gì tùm lum hết trơn á, thì nó đòi cúng vậy. Rồi cái người nhà cũng thắc mắc là tại sao cứ tới nhà của nội bạn là phải đứng mà chắp tay rồi quỳ xuống lại là sao. Thì lúc đó em bé nó trả lời làm sao các bạn biết không, nó nói rằng là hả hồi trước đây á bà nội cho nó cái khăn để mà quấn thân xác của nó, cho nên nó là nó nhớ ơn bà nội của bạn, thành ra là cứ mỗi lần đi ngang qua nhà nội nó sẽ quỳ xuống để mà nó lại vô trong nhà của nội. Thì nó nói vậy thôi. Rồi cái hả mọi người cúng xong á thì nó cũng đi, nó cũng đi. Nhưng mà từ đó về sau ông An này á, ông bắt đầu nhẹ vía luôn, ổng hay thấy vong. Hồi trước không có nha, nhưng mà từ sau cái lần đó là ổng nhẹ vía, ổng hay thấy vong, ổng hay bị vong nhập lắm. Rồi á là nhiều khi bị vong nhập á là còn tự mua xăng về để mà muốn đốt nhà của mình đó các bạn, cứ liên tục như vậy. Còn vài ông Bảo á, ông Ban bị như thế nhưng mà ông Bảo không có sao cả, thành ra là mọi người nói chắc là do ông Bảo mạnh cho nên đó là cái vong đó không có làm gì được ông Bảo. Nhưng mà sau đó đó ông Bảo này á, trong một lần đi chích cá các bạn, thì ổng đã bị điện giật và chết ở ngoài ruộng. Còn ông An á, thì cứ sống vậy đó, cứ hả là lâu lâu bị vong vô, rồi á, là cũng chạy chỗ này chỗ kia quậy, rồi nhiều khi á, là muốn đốt nhà của mình. Nhưng mà gia đình cũng đi thầy này nọ kia rồi mà không có đỡ. Còn về phần bà nội của bạn á, thì bà nội mới nhớ lại là hồi cái lúc mà bà nội mới vừa về trong chỗ cái khu dân cư này nè, lúc đó là nhà cửa thưa thớt vắng dữ lắm, có vài ba căn mà thôi. Thì có một hôm đó buổi chiều, bà nội của bạn á, là đi giống như theo kiểu đi tập thể dục á, đi lòng vòng vậy đó ha. Cái bà nội thấy có một cặp vợ chồng kia, mà ông chồng á, thì chở bà vợ phía sau, bà vợ ôm cái thùng xốp, y xin lỗi cái thùng giấy, thùng cắt tông á. Thì lúc đó hả là hai người này cái gương mặt đau khổ dữ lắm mà chạy tà tà chậm chậm dòm dòm vậy đó ha. Cái bà nội mới hỏi rằng á là ủa hai cô cậu kiếm ai, tại vì thấy hai người này cứ dòm dòm. Thì cái ông chồng này nè, ông mới ngừng xe lại, cái ông nói gì gì trong đây có cái khúc đất trống nào mà không có ai vô gì. Cái bà nội hỏi ủa chú hỏi vậy là sao, chú hỏi vậy là sao? Thì bà vợ phía sau ông á mới giặt cái thùng ra, mới nói rằng á là dì ơi, tại vì con của con á nó bệnh mà hả không có tiền chữa đó, cho nên nó chết rồi. Thì lúc đó bà nội dòm vô thì bà nội thấy đó là một đứa trẻ tầm khoảng chừng 1 tháng tuổi thôi, nhỏ xíu à, mà nó mặc cái áo với lại quấn cái tã phong phanh vậy lắm, mà cái xác đã lạnh rồi, nhìn tội lắm. Cái bà nội mới hỏi rằng đó là trời ơi, sao mà không có quấn khăn cho em, nó chết chết rồi chứ cũng phải quấn đàng hoàng cho nó rồi kiếm chỗ chôn. Thì lúc đó bà nội mới kêu rằng đó là thôi bây giờ chạy lại nhà tôi. Bắt đầu bà nội hả đi lại nhà, đi về nhà ha. Cái hai người này cũng chạy theo. Cái bà nội vô trong nhà, bà nội lấy một cái khăn bự á, các bạn khăn tắm á, loại dày á. Bà nội nói rằng nè, bây giờ lấy cái khăn của tôi nè, rồi quấn cho nó đi, nó chết chết chứ không phải quấn đàng hoàng cho nó tội nghiệp lắm. Xong cái hả là mới quấn cái xác cho em bé. Xong rồi á là hai người này được bà nội chỉ vô trong cái khu đất trống mà ông An với ông Bảo vô đó đào trùng đó các bạn, thì vô trong cái khu đó vắng dữ lắm. Thì hai người này đem con của mình vô đó chôn. Mà chắc là do chôn nông quá, người ta đào nông quá, hoặc là thời gian lâu quá đất nó lạn, thành ra là cái xác em bé nó bị đưa lên, rồi hai ông kia mới đào, mới trúng vô trong cái phần đầu, mới dăng cái đầu ra các bạn ha. Thì bà nội nghĩ rằng á, mình chỉ lấy một cái khăn mình quấn thôi, vậy mà không ngờ á, sau này khi mà ông An ổng bị nhập á, cứ mỗi lần đi ngang qua nhà của nội là sẽ đứng lại chắp tay, rồi á, là quỳ xuống để mà lại vô trong nhà của nội, theo kiểu là nhớ cái ơn bà nội đã cho cái khăn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1583 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1584. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Dạo này á, là do con của Thi á, nó mới đi học lại. Nhưng mà do lận bé My nó lên lớp 10 á, nó học trường ở xa á, các bạn. Thành ra là cái giờ giấc đưa đón á, nó chênh lệch nhau quá. Con Su thì nó học ở quận 7, còn My á, thì học ở xa, cho nên đó là cứ hả sáng phải đi rất là sớm, rồi chiều về á, đón đứa này đón đứa kia, cho nên về nhà trễ, cho nên đó là Thi về Thi cũng mệt, thành ra là Thi cũng ít kể chuyện hẳn. Nhưng mà do là mới, thành ra chưa có vô guồng thôi, vài bữa nữa khi mà vô guồng rồi á, thì Thi sẽ thu xếp thời gian để mà kể chuyện đều đặn trở lại các bạn ha. Bây giờ kể xong là 12 giờ 6 phút nè, cho nên hôm nay có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.